Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 77, chính thức bắt đầu. Lý Thành Long cùng Hạng Băng mặt đỏ tới mang tai, trong đó lại lấy Hạng Băng càng sâu. Hôm nay cơ hồ mỗi người đều nâng lên giáo chủ, nhưng giáo chủ này tên làm sao tới, còn không phải đánh nàng đánh ra tới. Sao đạo nàng không vui, không buồn lửa, không cảm thấy phẫn hận. Tả Tiểu Đa một mặt thong dong chào hỏi Lý Thành Long đi lên phía trước. Mọi người nhường một chút hắc, chúng ta sắp đi ra ngoài, có chuyện chúng ta về sau trò chuyện tiếp a. Mới đến, mọi người quan tâm ha. Mắt thấy là hai người bọn họ, lập tức không ít người cười ha hà. Giáo chủ, kiếm vương, trong thanh âm này, có rất nhiều người là tại thuần túy nói đùa. Nhiều nhất cũng chính là ồn ào, nhưng là cũng không ít người. Trong ngôn ngữ càng nhiều hơn là trêu tức cùng ý vị thâm trường. Còn có một bộ phận người, trong thanh âm pha tạp lấy ghen ghét cùng địch ý. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cười ha ha, tựa hồ cái gì đều không có nghe được. Hai người không ngừng nhiệt tình ngoác, tựa như là minh tinh tại tiếp kiến fan hâm mộ đồng dạng. Từ những này cấp cao học sinh trong đám người gạt ra, thong dong mà đi, càng xa xôi, Triển Tiểu Phi mỉm cười mà tới. Mà trên lầu chót, có khác vài đôi con mắt đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Một trong số đó chính là hiệu trưởng Diệp Trường Thanh, mà đổi thành bên ngoài mấy cái, thì là từ khác nhau tầng lầu xem ra, ánh mắt hoặc lộ ra âm lãnh, hoặc hiện u sắc. Đây chính là Diệp Trường Thanh coi trọng nhất thiên tài. Một trong số đó ngữ khí lạnh nhạt hỏi, đây chính là chém giết Yến Nhi các nàng Tà Tiểu Đa. Có một người lên tiếng hỏi, thanh âm bình thản như nước, không chút rung động, đây chính là giết Ngô Vân Thiên Tà Tiểu Đa. Cái này chính là danh xưng đệ nhất thiên tài Tà Tiểu Đa. Cái này chính là Tà Tiểu Đa. Diệp Trường Thanh trong lòng đệ nhất hạt giống. Năm người, khác biệt khẩu khí nói ra. Tựa hồ mỗi người đều rất bình tĩnh, bình thản, hoàn toàn không có tâm tình chập chờn. Nhưng là trong lòng mỗi người nghĩ, đến cùng như thế nào? Lại là mỗi người một ý. Tiềm Long Cao Võ, sắp đặt một cái hiệu trưởng, cùng 8 cái phó hiệu trưởng. Trong đó, trừ phó hiệu trưởng thứ nhất hạng phó hiệu trưởng bởi vì thân thụ ám toán, tạo thành dị thường cổ quái thương thế, mùi thối bức người mà trải qua nhiều năm không ra bên ngoài. Những người khác, tất cả đều ở chỗ này khai giảng quý. Nhưng là, chỉ nhìn những này phó hiệu trưởng, một cỗ sụp đổ tranh quyền đoạt thế trạng thái đã toàn diện triển khai. Mà hiệu trưởng Diệp Trường Thanh tâm mạch thụ thương, nhiều nhất còn có thể duy trì 3 năm, liền muốn không thể tiếp tục được nữa. Nói cách khác, nhiều nhất 3 năm sau, Tiềm Long Cao Võ liền sẽ nghênh đón chủ nhân mới, hiệu trưởng mới, từ đây thay đổi triều đại. Mà Tà Tiểu Đa bọn người, chính là ở thời điểm này nhập học, cơ hồ có thể suy ra, một trận phong vân, sắp sốc lên thời điểm, Tà Tiểu Đa bọn người, cơ hồ chính là đâm đầu xông thẳng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Mà bây giờ, Tà Tiểu Đa đối với những chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là, coi như biết, cũng chưa chắc coi như một chuyện. Đây là cho chúng ta ký túc xá. Tả Tiểu Đa nhìn xem liền xây dựng ở trường học sát vách, chiếm diện tích dị thường khổng lồ biệt thự. Nhất là cái kia trọn vẹn 1000 bình sân nhỏ. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin đứng lên. Không phải, chỉ là các ngươi chính mình mướn mà thôi. Triển Tiểu Phi thản nhiên nói. Chính chúng ta mướn. Đúng, chính mình mướn. Triển Tiểu Phi xuất ra một phần phòng cho thuê hợp đồng. Các ngươi sẽ lấy hàng năm 1 triệu giá cả thuê lại ngôi biệt thự này. Các ngươi rất có tiền, minh bạch chưa? Nói đùa, Tả Tiểu Đa đại diêu kỳ đầu. Ta thà rằng ở chuột ổ, cũng sẽ không một năm hoa cái này 1 triệu. Hoa không tốn là chuyện của các ngươi, nhưng là hợp đồng này ngươi là nhất định phải ký. Không phải ký không thể. Triển Tiểu Phi truyền âm nói, đây là hiệu trưởng tư nhân vật nghiệp. Hai người các ngươi tiểu vương bát đản mỗi tháng chỉ cần giao 50 khối tiền thuê, liền có thể lâu dài ở lại đi. mà hợp đồng này bất quá là che mắt người mục đích hàng mẫu. Nhanh ký, thật sao? Ha ha ha, 50 khối cái giá tiền này thực sự là lương tâm giá, kỳ thật ta là có tiền. Ha ha ha, vơ vét của cải là của ta yêu thích, nhưng có thể hoa mới có thể kiếm lời. Kiếm được bó lớn tiền không tốn ra ngoài, ta liền toàn thân khó chịu, không dễ chịu rất. Tả Tiểu Đa lập tức cải biến thái độ, sau đó cao hứng bừng bừng ký hợp đồng, đi theo liền cùng Lý Thành Long rời đi vào. Lão đại, ta muốn cùng ngươi một căn phòng. Lý Thành Long nói, chúng ta ở gian phòng nào? Tả Tiểu Đa nhất thời vì đó chán nản, chửi ầm lên, ngươi cái này tăng lương tâm Lý Thành Long, ngươi còn có thể để cho ta có nửa điểm tư nhân không gian a? Một tòa này biệt thự khoảng chừng 10 mấy phòng ngủ, liền hai ta ở, ngươi còn nhất định phải cùng ta một căn phòng. Không phải là ngươi hướng giới tính có vấn đề gì a? Ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn cùng ngươi một căn phòng. Lý Thành Long rất cố chấp. Tả Tiểu Đa viêm dương chân kinh. Đối với Lý Thành Long trợ giúp quá lớn. Lý Thành Long nói là cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Anh ruột, Tả Tiểu Đa cầu khẩn nói. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là hai ta một cái phòng luyện công không được sao a? Vì sao còn không phải muốn một cái phòng ngủ a? Lý Thành Long do dự hồi lâu, mới rốt cục đáp ứng. Cái kia, tốt à, Tả Tiểu Đa như mộng đại xá, vuốt một cái mồ hôi, lẩm bẩm nói, lão tử thật sợ một thương chọn lấy ngươi, thật muốn có như vậy một lần nửa lần, ta há không chính là nhảy đến trong sông lớn đều tẩy không rõ. Ta thiên cổ trong sạch, trực tiếp liền xong đời. Chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi ở một bên liếc mắt nhìn hai người này. Hai người ở lại, riêng phần mình thu thập riêng phần mình gian phòng. Phòng luyện công tại lầu 4, Tả Tiểu Đa lựa chọn tại lầu 3 an gia. Lý Thành Long thì là tại lầu 2 ngủ lại. Tả Tiểu Đa đem chính mình ném lên giường, hai tay gối lên sau đầu, cân nhắc sự tình. Một ngày này báo đến, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp dáng vẻ đâu. Cái này Tiềm Long cao võ, lấy thô sơ giản lược vọng khí đến xem, tựa hồ có mấy cỗ tại vừa đi vừa về va chạm. Lão tử đây không phải lập tức đến trong nước xoáy a? Thậm chí, vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy một cái trường cao đẳng hẳn là có đoàn kết hướng lên. Loại kia ngang dương khí thế, toàn bộ Tiềm Long cao võ cho Tả Tiểu Đa cảm giác giống như là đi vào tổng đốc nha môn, các phương thực lực riêng phần mình cản trở kiềm chế. Người người đều đang đào rỗng đầu lẫn nhau tranh đấu, đều tích cực cố gắng muốn dẫm lên người khác trèo lên trên. Đại khái chính là loại này quan trường khí tức, không thể không nói, chính là rất không bình thường a. Tả Tiểu Đa cân nhắc suy nghĩ lấy, bao quát chính mình vào ở tới này ngôi biệt thự, có vẻ như trong đó đều có tính toán. Vào ở đến, hệ số an toàn lập tức bạo tăng không chỉ nghìn lần. Nhưng là toàn bộ trường học có vẻ như cũng chỉ có hai người mình có loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ không phải cũng đem chính mình hai người dựng nên thành sống sờ sờ bia ngắm? Liên quan tới điểm này, Tả Tiểu Đa tự hỏi không sợ. Thủy chung là lợi nhiều hơn hại. Nhưng ở náo không rõ đến cùng là hảo ý ác ý trước đó, vẫn là không nguyện ý bị người không duyên cớ lợi dụng. Sau ngày hôm nay, thế nhưng là có vô số địch ý khí tức. Nhất là rất nhiều đệ tử cấp cao, lấy chính mình làm mục tiêu, chắc chắn mà tới. Chẳng lẽ tất cả cao võ đại học tất cả đều là dạng này? Được rồi, hay là đi một bước nhìn một bước. Xe đến trước núi ắt có đường. Còn có chút để Tả Tiểu Đa bất mãn chính là tòa viện này, địa phương cực kỳ thật to lớn, thế nhưng là cũng quá trống không, hoàn toàn không có che đậy có thể nói. Chính mình muốn làm sao luyện trùy đâu? Đây là trong ngắn hạn cần giải quyết một cái vấn đề lớn. Vừa rồi bốn phía tìm kiếm một vòng, biệt thự này cũng có tầng hầm, nhưng là luyện trùy, sao có thể ở tầng hầm? Hai dưới trùy đi, biệt thự liền không có. Xem ra còn muốn nghĩ biện pháp. Tả Tiểu Đa tâm niệm chuyển động ở giữa, đem trên giường cái đệm xử lý một chút, ở giữa đào rỗng một khối lớn. sau đó đem mình tại trên đường lấy được cái kia một khối lớn thượng phẩm tinh hồn ngọc trải tại phía trên. Ân, vừa vặn, lão tử dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc làm nệm, một bên đi ngủ một bên luyện công. Có tiền, chính là như thế tùy hứng. Nhà Lý Thành Long còn vọng tưởng cùng lão tử cùng giường chung gối. Muốn mù tâm của ngươi. Tả Tiểu Đa lặng yên vận chuyển công pháp, công hạnh 99 chu thiên, đạt tới một cái hoàn mỹ tự chủ tuần hoàn. Mí mắt trầm xuống, ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, Tả Tiểu Đa hốt hoảng ở giữa, nhưng vẫn mơ tới lúc ấy hố chính mình điểm khí vận con tiểu long kia. Con tiểu long kia rõ ràng rất hưng phấn. Người đã đến, quá tốt rồi, rốt cục có người có thể chơi với ta. Tả Tiểu Đa rất không chào đón nó. Đi một bên, được ta chỗ tốt, lại một chút chỗ tốt cũng không cho ta. Ta muốn ngươi loại bằng hữu này làm gì? Tiểu Long rất ủy khuất. Ta thật không có chỗ tốt cho ngươi à. Ta nghèo, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không để ý tới. Thẳng đem cái kia Tiểu Long trục xuất mộng cảnh. Không có chỗ tốt, ngồi xổm ở Kim Sơn phía trên hô nghèo. Rõ ràng bó lớn tài phú nơi tay. Vậy mà cái gì cũng không cho ta. Còn muốn cùng ta kết giao bằng hữu? Ha ha, Long huynh, người suy nghĩ nhiều, người Tả gia ăn thiệt thòi. Từ trước đến nay nhiều nhất chỉ ăn một lần. Không có chỗ tốt, thiên vương lão tử đều không được. Coi lão tử vơ vét của cái thứ hai cũng là vô ích sao? Tiểu Long rất ủy khuất bị ném ra Tả Tiểu Đa mộng cảnh. Hóa thành một trận gió. Trên không trung Minh Tư khổ tưởng. Hảo huynh đệ muốn chỗ tốt. Ta không có, làm sao bây giờ, đang online chờ, rất sốt ruột, lầu 2, Lý Thành Long lại là không có Tả Tiểu Đa dạng này trái tim lớn. Thế mà thật sớm liền ngủ mất, tim của hắn cần phải mảnh nhiều lắm, nghĩ cũng muốn so Tả Tiểu Đa phức tạp được nhiều. Tả Tiểu Đa chú ý tới, Lý Thành Long chú ý tới, Tả Tiểu Đa không có chú ý tới, Lý Thành Long vẫn là chú ý tới. Việc này không thích hợp a, quá không đúng, cũng không biết Tả lão đại phát hiện không có. Ai, lấy hắn cái kia tùy tiện tính tình, hẳn là phát hiện không nhiều, nhưng những này ta lại là nhất định phải lý giải đến mới được. Bằng không, ta tồn tại liền thật thành bài trí. Lý Thành Long cau mày lo lắng lấy, phát huy chính mình đã gặp qua là không quên được năng lực. Đem mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, biết nhận thấy, tất cả đều từng điểm tổng kết ra, đem chúng ta an trí tại nhà này tư nhân biệt thự. Có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như chúng ta ở ký túc xá, trường học cũng không có nắm chắc có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Nếu như vậy nói lời, hiệu trưởng chẳng phải là đã mất đi đối với trường này khống chế. Chí ít cũng là đã mất đi một bộ phận, nhưng tại sao có thể như vậy? Lý Thành Long mãi cho đến sau không giờ, lý giải tới trọn vẹn 70-80 đầu manh mối, càng nghĩ càng là phức tạp, nhưng là đã không có mới có thể thờ hắn tham khảo. Suy đoán lâm vào cục diện bế tắc, không đáng kể, thôi, hay là ngày mai giải trường học tình huống còn muốn đến tiếp sau. Hiện tại những này, như cũ chỉ có thể nói là mặt ngoài hiện tượng, không đủ để làm bất luận cái gì kết luận. Nhưng những tình huống này nhất định phải nhanh chóng nắm bắt tới tay, có thể đã sớm sớm. Nơi này nơi đầu sóng ngọn gió, ta cùng Tả lão đại có thể chịu không được. Lý Thành Long yên lặng nghĩ đến, chính như Văn Hành Thiên nói, Tiềm Long chỉ sợ từ đây nhiều chuyện, tới hai người này, quá không tìm thường. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tư tưởng sau khi va chạm lực lượng, ai cũng nghĩ không ra sẽ phát ra bao lớn năng lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.